đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 119-2, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Góc truyện audio.com. Từ khi vừa tiến vào thế giới thứ 8 thì chị Tiểu Trì đã bắt đầu kinh doanh kế hoạch liên hoàn dài lâu của mình. Thời gian quay trở về ngày đầu tiên chị Tiểu Trì tiến vào pháo đài cổ. Cậu và anh em nhà họ Cam đi dạo một vòng trên hành lang, quan sát mỗi một tấm hình trên tường. Trên tường đa số là ảnh chân dung, thỉnh thoảng có ảnh phong cảnh, hơn nữa càng nhìn càng khiến người ta phát lạnh, những người làm nhiệm vụ đều chỉ liếc mắt nhìn xem một chút liền kính sợ tránh xa. Chị Tiểu Trì thì lại nhìn kỹ từng bức ảnh, thậm chí còn quan sát từng gian phòng. Cậu phát hiện một chuyện, những hình ảnh này bao gồm nhiều phong cách và niên đại, có những bức ảnh có phong cảnh hiện đại như khí cầu dẫn nàng, có thời cổ đại Trung Quốc như thiếu nữ cầu khẩn, đức mẹ hay những đứa trẻ dàn đồng ca nhà thờ, thậm chí còn có kiểu cổ phong như phong tiết dạ quy nhân. Mà trước kia trong pháo đài cổ hoàn toàn không có những hình ảnh này, chỉ là một tòa pháo đài cổ bình thường mà thôi. Trước khi tiến vào, bọn họ cũng đã thăm dò sơ qua pháo đài cổ. Căn cứ ký ức của Tống Thuần Dương, tuy rằng trên vách của pháo đài cổ chằng chịt mạng nhện, loang lổ vết thâm ố, nhưng căn bản không có dấu vết đinh treo tranh trên tường. Lúc đó chị Tiểu Trì đã có suy đoán những bức ảnh này là nữ quỷ tự mình chụp, điều này cũng có thể giải thích vì sao cô có thể tự do xuyên qua các bức ảnh, mượn dùng thân thể của nhân vật trong tranh. Như vậy một vấn đề khác được đặt ra, cô chụp được những bức ảnh này từ đâu? Tổng hợp các dấu vết, chị Tiểu Trì toát ra một ý nghĩ cực lớn mật. Hết thảy những thế giới nhiệm vụ trông có vẻ độc lập với nhau nhưng trên thực tế là có thể nối tiếp. Ác quỷ sinh sống trong thế giới nhiệm vụ, bị chủ thần và hệ thống bố trí bức tường ngăn cản, cưỡng ép cách ly với hiện thực. Từ quan điểm của ngành quản lý mà nói thì tập trung quản lý sẽ đòi hỏi ít nỗ lực hơn quản lý phi tập trung. Tương ứng, giữa quỷ và quỷ cũng có khác biệt. Có quỷ hoạt động trong phạm vi có hạn, tất nhiên bị trói buộc linh hồn, không thể tùy ý hành động tựa như bình nữ ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất, mà cũng có quỷ có thể tự do hoạt động tựa như nữ quỷ ở pháo đài cổ, có thể đi xung quanh để chụp ảnh. Sau đó, cậu tỉ mỉ hỏi thăm Hề Lâu về cơ chế vận hành hệ thống, các dấu hiệu được Hề Lâu đưa ra cũng tương ứng với suy luận của cậu. Nhưng chuyện này nói sau đi, tạm thời không đề cập đến. Lại nói tiếp, cậu đi đến phòng của Quan Xảo Xảo thì bất ngờ phát hiện nữ quỷ trong pháo đài cổ đang theo dõi Quan Xảo Xảo. Khi đó cũng chính là lúc cậu bắt đầu bố trí kế hoạch dài dằng dặc của mình. Cậu tìm Viên Bản Thiện, nói một cách thần bí, lão Viên, chúng ta đổi mắt đi. Em biết phương pháp trao đổi mắt âm dương. Cậu lại nói, lão Viên, bức ảnh treo trong phòng Xảo Xảo hình như có chút vấn đề. Như cậu đã dự đoán, Quan Xảo Xảo trở thành kẻ bị Viên Bản Thiện bỏ rơi, chết oan chết uổng, sau đó Quan Xảo Xảo ra đời. Chị Tiểu Trì tích cực phối hợp Quan Xảo Xảo cùng cô phối diễn, thứ nhất là tận lực thỏa mãn tâm nguyện của cô, thứ hai là muốn nhờ vả cô. Khi bọn họ sắp rời khỏi thế giới thứ 8, Quan Xảo Xảo rốt cục thổ lộ tiếng lòng với cậu, cảm ơn mấy ngày nay đã cùng cô làm bạn. Nghe xong chuyện xưa của Quan Xảo Xảo, cậu nói với cô. Tôi cũng có một chuyện xưa, cô có muốn nghe không? Móc lửng, Quan Xảo, góc truyện audio.com, Xảo đương nhiên gật đầu. Chị Tiểu Trì thuật lại tất cả những gì Tống Thuần Dương từng trải qua, thẳng thắn nói cho Quan Xảo Xảo biết chính mình là Tống Thuần Dương trọng sinh trở về, trước kia mình bị bản thân và người yêu móc mắt dãy giụa mà chết ở nơi đây, linh hồn tán loạn, chết không toàn thây. Cậu nói, tôi muốn báo thù, cô có thể giúp tôi hay không? Quan Xảo Xảo hiểu rất rõ nỗi khổ cừu hận quân thân, liền đồng ý. Trước tiên chị Tiểu Trì không trực tiếp nói cho cô biết mình dự định làm sao để báo thù, chỉ hỏi. Cô có thể phân biệt các loại tâm tình và năng lượng tiêu cực tỏa ra trên thân thể con người đúng không? Quan Xảo Xảo, không ngờ cậu có thể nhìn ra năng lực của mình đến mức này, vì vậy chỉ đơn giản trả lời một cách thành thật. Không sai, cô có thể hấp thu chúng nó không? Tôi có thể, nhưng tôi sẽ không đi thử. Quan Xảo Xảo, nói, làm vậy quá bẩn thỉu. Chị Tiểu Trì nói, người, bạn kia của tôi cũng chính là chủ nhân của thân thể mà cô đang sử dụng, hồn phách của cô ấy vẫn còn lưu lại trong gian phòng mà cô ấy đã chết, cũng giống như kiếp trước tôi từng trải qua. Kiếp trước khi Tống Thuần Dương chết đi, hồn của cậu vẫn ở lại trong gian phòng đó, từ từ tán loạn, mất đi ký ức, loại đau khổ này có dùng lời cũng căn bản không thể hình dung. Hiện tại Quan Xảo Xảo chân chính đang ở trong địa ngục tuyệt vọng kia. Nhưng cô ấy cần thiết phải nhớ rõ là ai đã hại chết mình. Chị Tiểu Trì nói, xin nhờ cô dạy cô ấy cách hấp thu năng lượng tiêu cực, cũng nói cho cô ấy biết Tống Thuần Dương tôi đây sẽ giúp cô ấy báo thù. Tôi còn hai lần nhiệm vụ phải làm, ở nhiệm vụ lần thứ 9 có thể làm phiền cô dẫn Quan Xảo Xảo đến tìm tôi được không? Quan Xảo Xảo, hiếu kỳ, tại sao không phải ở lần thứ 10? Đáp án của chị Tiểu Trì càng khiến nữ quỷ cảm thấy mơ hồ. Lần thứ 10 thì không kịp nữa rồi. Quan Xảo Xảo, nếu như tôi không hiểu sai thì anh muốn đem cô ấy đi ra từ nhiệm vụ lần thứ 9 rồi lại đưa vào nhiệm vụ lần thứ 10. Chi Tiểu Chi, đúng vậy, Quan Xảo Xảo cười. Chuyện này là không thể nào. Cô cũng từng thử chạy ra khỏi sự quản thúc của hệ thống, nhưng cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng chỉ uổng công vô ích. Chi Tiểu Chi cũng không có nhiều thời gian để giải thích với cô, chỉ nói. Yên tâm, tôi làm được. Quan Xảo Xảo hỏi lại, nhiệm vụ lần thứ 9 của anh bắt đầu khi nào? Tôi phải làm sao để tìm được anh? Chi Tiểu Chi nói, xin cầm cái này tới tìm tôi. Cậu đưa tay mình về phía Quan Xảo Xảo. Quan Xảo Xảo ngơ ngác vẻ mặt phức tạp mà gật đầu, cũng mở ra lòng bàn tay trắng nõn như ngọc. Từ nhỏ Tống Thuần Dương đã ở cùng bà nội, hiểu biết rất nhiều về linh phù. Chi Tiểu Chi đã sớm dựa theo ký ức của Tống Thuần Dương mà lặng lẽ vẽ hai lá bùa dẫn đường, giấu trong tay áo. Đây là bùa chú người xưa thường chuẩn bị cho binh lính ra biên cương đánh trận, một lá bùa dẫn đường được khâu trong quần áo của người nọ, lá còn lại do người nhà giữ. Chỉ cần có lá bùa dẫn đường này thì cho dù bất hạnh bỏ mình, vong hồn cũng sẽ không trở thành âm hồn tha hương. Dù cho quan ải vạn dặm thì vong hồn cũng có thể trở về quê cũ. Cậu gấp một lá bùa màu vàng thành hình tam giác đưa cho Quan Xảo Xảo, cũng thành khẩn gật đầu với cô. Sau khi ra khỏi thế giới thứ 8, Chi Tiểu Chi lợi dụng trị giá hối hận ít ỏi của viên bàn thiện để gocchuyenaudio.com đổi lấy một cái tỏa linh bình sơ cấp trong kho hàng. Đây cũng là lợi thế mà cậu chưa kịp báo cho Quan Xảo Xảo. Trong đêm thứ 2 ở nhiệm vụ thứ 9, Tần Lĩnh bị thương nặng, Chi Tiểu Chi chủ động đưa ra yêu cầu ở lại phòng y tế để chăm sóc, Cam Đường cũng ở lại. Mà lúc nửa đêm cậu cảm ứng lá bùa có động tĩnh, liền mượn cớ đi nhà vệ sinh rồi chạy ra khỏi phòng y tế. Quan Xảo Xảo, mặc trang phục thiếu nữ trung cổ đúng hẹn mà đến, phía sau còn có một cái bóng sắc mặt tối đen cùng hai tay buông thõng, chính là Quan Xảo Xảo chân chính. Quan Xảo Xảo, ném lá bùa trong tay, nghiêng đầu cười ngọt ngào. Thật sự hiệu quả, Chi Tiểu Chi dùng tỏa linh bình để thu hồn phách của Quan Xảo Xảo lại cùng Quan Xảo Xảo, bắt chuyện vài câu, cũng mở lời mời cô rảnh rỗi có thể tới trại trẻ mồ côi chơi, mấy đứa nhóc ở đây nói không chừng sẽ rất thích chụp ảnh. Quan Xảo Xảo bày tỏ sẽ cân nhắc rồi bồng bềnh rời đi, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Ai ngờ bóng lưng của cô bị Liễu Thành Âm nhìn thấy, cho nên Liễu Thành Âm rời khỏi thế giới thứ 9 vẫn nhớ mãi không quên người phụ nữ mặc đồ đen kia. Đối với việc này, Chi Tiểu Chi chỉ nhún vai, nhẹ nhàng nói. Chắc là hồn ma qua đường nào đó mà thôi. Chi Tiểu Chi bắt đầu trò chuyện với Quan Xảo Xảo trong bình, còn suýt nữa bị viên bàn thiện bắt gặp. Trước mặt Quan Xảo Xảo, cậu vẫn là Tống Thuần Dương hiền hòa đáng yêu. Nỗi bi phẫn của Quan Xảo Xảo khó đè nén, ở trong bình kể hết những việc viên bàn thiện đã làm với mình cùng với tất cả những điều vốn định làm đối với Tống Thuần Dương. Sau khi Chi Tiểu Chi phẫn nộ và đau thương thì đã hỏi cô. Cô có muốn báo thù không? Dĩ nhiên là cô muốn báo thù, nằm mơ cũng muốn. Vì vậy Chi Tiểu Chi chỉ điểm cho cô phải làm thế nào. Khi tiến vào thế giới thứ 10, Chi Tiểu Chi chọn đúng thời cơ làm rớt bể tỏa linh bình. Bắt đầu từ đó, toàn bộ diễn biến triệt để theo đúng kế hoạch. Từ đầu đến cuối, viên bản thiện cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Cậu cũng không ngại viên bản thiện tiếp xúc thân mật với mình, cũng không ngại kiếm chút hảo cảm từ viên bản thiện, bởi vì độ hảo cảm của viên bản thiện càng cao thì sau khi biết chân tướng sẽ càng khó chấp nhận hơn. Thậm chí Chi Tiểu Chi còn mạo hiểm ở một trình độ nhất định, ở cửa ải cuối cùng đưa đáp án đầu tiên cho viên bản thiện. Cậu muốn viên bản thiện còn sống, tràn ngập hy vọng mà sống, cũng ở bước cuối cùng thấy được cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Chi Tiểu Chi thấy trị giá hối hận của viên bản thiện phá vỡ 50, liền bình thản mở kho hàng, đổi một bình tỏa linh cao cấp. Viên bản thiện phát hiện mình có dãy rủa cũng vô dụng, đành sụi lơ trên ghế, hàm răng không khống chế được mà lạch cạch va vào nhau. Em đến cùng muốn làm gì? Tống Thuần Dương, em muốn làm gì với anh? Khi nói chuyện, Chi Tiểu Chi đã đổi 3 tấm thẻ thần kỳ loại cao cấp. Cậu vừa đổi, vừa hỏi một đằng trả lời một nẻo. Viên bản thiện, tôi hỏi anh, khi anh chơi trò chơi, có xem hướng dẫn không? Viên bản thiện không còn khí lực cùng cậu nói cái gì mà trò chơi trò chiếc, cố gắng đạp chân, hy vọng có thể đứng lên để vồ tới bóp lấy cổ Chi Tiểu Chi. Chi Tiểu Chi cũng không mong chờ viên bản thiện có thể đáp lại, đành tự mình nói tiếp. Tôi sẽ xem, hơn nữa còn xem từ điều đầu tiên đến điều cuối cùng, dù sao thăm dò. gocchuyenaudio.com, quy tắc trò chơi rất có ích lợi khi bắt đầu chơi. Cậu đổi lấy một khẩu súng có thể gây thương tổn cho những sinh vật không có cơ thể sống. Tôi đã từng nghiên cứu, có những con quỷ rõ ràng có thể ngụy trang thành thực thể, có hơi thở như người. Tỉ như Quan Xảo Xảo, ở thế giới thứ 8 mà chúng ta gặp được. Như vậy tại sao hệ thống lại không phán định cô ấy là người chơi, đưa cô ấy ra khỏi thế giới nhiệm vụ? Sau đó tôi hỏi hệ thống thì mới biết quỷ chỉ mang năng lượng đơn thuần, sẽ không tỏa ra năng lượng sợ hãi. Cho nên quy tắc của hệ thống là chỉ cần đo lường đối tượng không tỏa ra năng lượng sợ hãi, như vậy hoặc là người chơi đã chết hoặc là quỷ. Trong hai trường hợp trên, hệ thống sẽ đóng chức năng truyền tống đối với hai cá thể này. Mà năng lượng sợ hãi cũng là một loại năng lượng tiêu cực. Cho nên anh đoán thử xem, quan xảo xảo ở trên lưng anh đang làm gì đối với anh. Viên bản thiện vẫn không hiểu. Hoặc là nói cách khác, viên bản thiện đang cật lực né tránh suy nghĩ đến khả năng xấu nhất kia. Cách chương.